Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, phát giác. Konoha, bệnh viện. Kakashi nằm ở trên giường, còn tại hồi tưởng đến trước đó cái kia đạo kim quang văn tự sự tình. Thời gian đi qua tốt mấy ngày, nhưng là Kakashi vẫn là không có đầu mối. Kakashi mở ra thân thể, liền cảm giác được thân thể có chút tê dại, đầu càng là có chút choáng váng, xem ra thân thể vẫn là không có phục hồi như cũ. Quả nhiên, một tháng khép lại kỳ là trốn không thoát. Kakashi bất đắc dĩ nói, Sasuke bọn người đi theo Yamato đi chấp hành nhiệm vụ. Những ngày gần đây, Kakashi trước giường bệnh ngược lại là có vẻ hơi vắng lạnh. Bất quá loại này quạnh quẽ, Kakashi qua nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen. Dù sao hắn đã từng thế nhưng là ám bộ bên trong độc hành hiệp. Nhiều ít nguy hiểm nhiệm vụ đều là một người hoàn thành. Kia trong đó cô độc cùng tịch mịch, cũng không phải trước mắt có thể so. Không biết Naruto bọn hắn thế nào. Lần này nhiệm vụ giống như rất cấp bách dáng vẻ. Bởi vì Kakashi cũng không có xác nhận lần này nhiệm vụ, cho nên hắn cũng không biết cái này nhiệm vụ nội dung. Bất quá nghĩ đến lấy mấy người bản sự, liền xem như gặp được hiểu thành viên, cũng có sức liều mạng, nhưng là không có cái gì tốt lo lắng. Dù sao mấy người hiện tại cũng có ít nhất thượng nhẫn thực lực, thậm chí là tinh anh thượng nhẫn. Nhàn rỗi vô sự, Kakashi ngồi xếp bằng, hấp thụ lấy giữa thiên địa tự nhiên chi lực. Phía sau màu trắng bạc chú ấn cũng một chút xíu khôi phục. Theo tự nhiên chi lực tham gia, Kakashi cảm giác thân thể của mình tựa hồ tốt một điểm. Xem ra tự nhiên chi lực đối thân thể khôi phục cũng có được một điểm hiệu quả. Kakashi cười nói, tiên nhân chú ấn đã tràn ngập. Kakashi liền ngừng đối với tự nhiên chi lực hấp thụ. Hút nhiều, thế nhưng là sẽ xuất hiện đường rẽ. Kakashi nằm ở trên giường, lần nữa lấy ra mình nhẫn cụ bao. Từ bên trong lấy ra vậy bản thân mật thiên đường. Tay vừa cầm lấy kia thân mật thiên đường, Kakashi tay run một cái, sách liền rơi trên mặt đất, màu bạc trắng chân mày hơi nhíu lại. Trước đó trong lòng kia cỗ bất an trở nên càng thêm mãnh liệt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có loại này cảm giác? Chẳng lẽ là Naruto bọn hắn? Không đúng, tại Naruto trước khi đi, loại này cảm giác liền xuất hiện. Kakashi nghi hoặc không hiểu. Muốn xoay người lại nhặt vậy bản thân mật thiên đường. Bỗng nhiên, một đạo linh quang đánh vào trong đầu của hắn. Jiraiya, Kakashi mãnh kinh, nhìn xem kia thân mật thiên đường bỗng nhiên phản ứng lại. Đúng rồi, liền là Jiraiya. Kakashi nghĩ đến nơi này, bỗng nhiên đứng lên, lập tức chính là một trận cảm giác hôn mê. Thương thế chưa hồi phục, như vậy đột nhiên động tác sẽ đối với thần kinh sẽ tạo thành nhất định áp bách. Đáng chết, làm sao lại quên chuyện trọng yếu như vậy? Thời gian này điểm, không phải liền là Jiraiya đi vũ nhẫn thôn dò xét tin tức thời điểm sao? Trách không được trước đó Jiraiya sẽ đối với ta nói ra kia lời nói. Rõ ràng là biết chuyến này giữ nhiều lành ít, mới muốn giao phó hậu sự. Gia hỏa này, lại nghĩ một người khoe khoang sao? Không được, ta muốn đi tìm hắn. Kakashi lập tức đổi lại mình quần áo, liền dự định tiến về Hokage văn phòng. Bây giờ Jiraiya đại khái hành tung người, cũng chỉ có Tsunade, mà lại, Kakashi cũng muốn xác nhận một chút, Jiraiya có phải thật vậy hay không đi vũ nhẫn thôn? Không phải hắn một người không đầu không đuôi xông đi vào. Lấy bây giờ trạng thái, sợ là đi tìm chết. Kakashi đang muốn ra ngoài, tiểu tịch đẩy cửa đi đến. Kakashi đại nhân, người đây là muốn đi nơi nào? Thương thế của ngươi còn không có tốt. Tiểu tịch thấy thế cả kinh nói. Ta có chuyện, Kakashi nói, thuấn bộ mở ra, sau một khắc, liền rời đi bệnh viện. Tiểu tịch chỉ cảm thấy hoa mắt. Kakashi liền biến mất không thấy. Kakashi đại nhân, tiểu tịch có chút bối rối kêu lên. Nhưng là gian phòng trống rỗng lại không có người đáp lại. Nguy rồi, Kakashi đại nhân, hiện tại tình huống thân thể cũng không thể tùy tiện di động a, tiểu tịch nghĩ đến nơi này, vội vàng chạy tới dã nguyên viện trưởng văn phòng báo cáo tin tức. Konoha trong thôn, Kakashi cấp tốc tiến lên, cảm thấy một trận mê muội, nhưng vẫn là cố nín lại. Ầm, một tiếng vang giòn, Kakashi xông vào Hokage văn phòng. Trong nháy mắt, mấy cái ám bộ lao đến, tướng Kakashi bao bọc vây quanh. Kakashi, Sunet kinh ngạc nói, mà mấy cái này ám bộ cũng là kinh ngạc nhìn xem Kakashi. Không nghĩ tới cái này cưỡng ép xâm nhập người lại là Kakashi. Bọn hắn ám bộ bộ trưởng, đáng giá nói chuyện chính là, Danzo sau khi chết, Kakashi ám bộ chức liền bị Sunet khôi phục. Kakashi thở hổn hển, nhìn vẻ mặt mộng bức Sunet, nói ra, Sunet, đại nhân, Jiraiya đại nhân, đi nơi nào? Sunet nghe vậy biến sắc, phất phất tay, nói ra, các ngươi đi xuống trước. Rõ, ám bộ nhóm nghe vậy trong nháy mắt rút lui. Kakashi, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Ta có một loại thật không tốt cảm giác. Jiraiya đại nhân 10/89 muốn xảy ra chuyện. Kakashi tự nhiên không tốt giải thích mình. Tại sao muốn hỏi như vậy? Đành phải tướng loại chuyện này đẩy lên cảm giác bên trên. Cái gì? Sunet nghe vậy giật mình. Nắm chặt nắm đấm. Bản này chính là nàng nhất là lo lắng sự tình. Sunet đại nhân, Jiraiya đại nhân đến đáy đi nơi nào? Sunet trầm mặc một lát về sau nói ra. Hắn phát hiện hiểu tổ chức thủ lĩnh sở tại địa. Nói tại Vũ Nhẫn thôn. Đã đi Vũ Nhẫn thôn nghe ngóng tình báo. Buổi sáng hôm nay còn cần cóc phát tới tin tức. Nói chuẩn bị chui vào Vũ Nhẫn thôn. Buổi sáng hôm nay sao? Kia hẳn là còn không cùng Pen giao thủ. Pen, Sunet nghi ngờ nói. Pen chính là hiểu tổ chức thủ lĩnh. Cực kỳ cường hãn. Jiraiya đại nhân nếu như đối mặt, chỉ sợ cũng sẽ chết. Kakashi sắp chết chữ cắn đến rất nặng. Sunet nghe vậy trực tiếp khiếp sợ ngồi ở trên chỗ ngồi. Sao lại thế? Sunet đại nhân, ta hiện tại liền tiến về Vũ Nhẫn thôn. Chờ một chút, thương thế của ngươi. Sunet còn chưa nói hết. Kakashi thân ảnh đã biến mất. Phi lôi thần chi thuật. Đáng chết. Làm sao cả đám đều như thế yêu cậy mạnh. Sunet một quyền đập vào trên mặt bàn. Khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Nhưng là rất nhanh. Cái này phẫn nộ lại lắng xuống. Các ngươi đều muốn bình an trở về a. Sunet thấp giọng nỉ non nói. Vũ Tri Quốc. Kakashi thân ảnh tại nơi nào đó lặng yên hiển hiện. Mà nơi đó. Cắm một cây tam xoa thức kunai. Ẩn tàng địa 10 phần ẩn nấp. Nếu như không phải có thể đi tìm. Căn bản là không cách nào hiển hiện. Kakashi xuất hiện về sau. Quỳ một chân trên đất. Chỉnh cá nhân nhìn qua rất là mỏi mệt. May mắn trước đó chấp hành nhiệm vụ thời điểm tại Vũ Nhẫn thôn lưu lại phi lôi thần thuật thức. Bằng không, chạy tới không biết muốn bao nhiêu thời gian. Kakashi nhìn về phía cách đó không xa Vũ Nhẫn thôn. Lúc này, cái này lâu dài trời mưa thôn vậy mà quỷ dị không có hạ du. Kakashi nhướng mày, thầm nghĩ, không tốt, chỉ sợ hai cá nhân đã giao thủ. Vũ Nhẫn thôn mưa là bên mưa hồ tự do thuật, dùng để dò xét thôn chỉnh thể tình trạng. Bây giờ mưa tạnh, chỉ có một cái lý do. Cái kia chính là bên đang cùng người giao thủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.